mà sủng thần của gã đều là cá mè một lứa, chẳng những không tăng thêm khuyên nhủ, còn trợ chủ vi ngược. Khi gã nhàm chán liền đề xuất đủ loại biện pháp tìm niềm vui. Những biện pháp đó vô cùng rợn người, có phân thây người sống, có ném người vào trong ổ rắn, còn có đem người ném vào nồi chảo tươi sống nấu chín. Không quá 3 năm liền đem trung lương giết không còn một mảnh. Chính cái gọi là ác giả ác báo, dưới chính sách tàn bạo của thuần đế, cũng chính là cửu hoàng tử. Chẳng những dân chúng khởi nghĩa vũ trang, phiên vương và tướng lãnh các nơi cũng đều sôi nổi dơ lên lá cờ thanh quân chắc, vào kinh thảo phạt. Thân quân của thuần đế không thể chống cự bao lâu liền chạy tứ tán. Thái hậu nương nương sợ bị nghiêm hình bức cung mà treo cổ tự vẫn trước một bước. Nhóm tần phi không bị khống chế, vội vàng đóng gói đồ đạc từ mật đạo bỏ chạy. Một cung điện to như vậy, ngắn ngủn vài canh giờ đã người đi nhà trống. Chỉ còn mỗi thuần đế cùng với thái giám tâm phúc ngồi trên kim loan điện sững sờ. Đại quân sắp đánh vào đi. Nghe thấy tiếng chém giết bên ngoài tường cung, thuần đế sợ tới mức hai chân run run, mặt không còn chút máu. Từ bỏ vương miện hoàng đế, gã cũng bất quá chỉ là một kẻ nhu nhược miệng cọp gan thỏ mà thôi. Ngay cả dũng khí tự sát cũng không có. Khởi bẩm hoàng thượng, qua một khắc đồng hồ liền đánh vào, ngài cũng theo mật đạo trốn đi. Thái giám đau khổ khuyên bảo, nếu chấm chạy, bọn họ quật 3 thước đất cũng có thể tìm ra chấm. Dọc theo đường đi màn trời chiếu đất, mệt mỏi, chấm chịu không nổi cái loại khổ này đâu. Thuần đế vỗ vỗ ngực, tiếp tục nói, trong tay chấm còn có một lá bài tẩy có thể đổi lấy cuộc sống an nhàn ngày sau, cần gì phải chạy thoát thân. Ngươi đi hỏi thăm, đội quân đầu tiên công phá cửa thành đến tột cùng thuộc thế lực phương nào. Nô tài đã sớm nghe ngóng rõ ràng, đội quân này lệ thuộc Hổ Uy tướng quân. Hổ Uy tướng quân là người phương nào? Thuần đế chỉ nhận biết được vài thái giám bên người, nào biết được triều đình còn có nhân vật này. Hổ Uy tướng quân rất ghê gớm, từng là một đạo phỉ ở Long Thành, sau đó bị triều đình chiêu an, lĩnh một đám huynh đệ đến Tây Bắc trú biên. Trong 10 năm từ một đầu lĩnh nho nhỏ thăng làm thống soái, hiện đã thu nạp 20 vạn đại quân Tây Bắc. 20 vạn đại quân so với 50-60 vạn đại quân của phiên vương khác khi lấy ra tuy rằng không đáng nhắc tới, lại bởi vì Tây Bắc chiếm cứ tuyến đầu biên cương, hàng năm chiến đấu với Man Di nuôi ra chiến lực vô cùng bưu hãn, một đường thế như trẻ tre, thẳng vào kinh thành, dẫn đầu thứ nhất, mà thế lực khác hiện nay còn đang ở nửa đường. Cũng không biết lúc nào có thể tới, lúc nào có thể đến. Chẳng lẽ chấm còn phải giơ cờ hoan nghênh bọn họ sao? Thuần đế dùng sức vỗ long ỷ, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ, thôi, tiện nghi cho Hổ Uy tướng quân này. Nghe lời ngươi nói trước đó, hắn coi như là một nhân vật hung ác. Khi nói chuyện, một đám sĩ binh khỏe mạnh mặc giáp trụ màu đen đã phá cửa cung, đi nhanh vào kim loan điện. Bọn họ cũng không đâm trái đâm phải, mà là phân ra hai bên, cúi đầu cung nghênh tướng quân. Chỉ nghe ngoài hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân trầm ổn, một bóng dáng to lớn bỗng nhiên xuất hiện, thân cao gần như 9 thước chắn ánh nắng chiếu nghiêng xuống kín kín kẽ kẽ, còn có một cổ tinh phong theo hắn mà đến, tựa như lưỡi dao sắc bén cắt vào mặt. Chính cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy, tuy rằng thuần đế sớm biết rằng Hổ Uy tướng quân là một người hung ác, nhưng giờ khắc này chân chính nhìn thấy đối phương mới hiểu được cái gì gọi là Diêm Vương tái thế. Trong tay của hắn mang theo một thanh cương đao dính máu, từng bước tới gần, gương mặt để bộ râu quay nón rậm rạp bị một vết xẻo xuyên qua, có vẻ dữ tợn đến cực điểm. Hắn hơi nâng nâng mày kiếm, đôi mắt phượng dài cũng theo đó bắn ra một luồng ánh sáng lạnh, trầm giọng nói, ngươi không chạy trốn ngược lại khiến bổn tọa giật mình đó. Mà càng làm hắn giật mình lại là tướng mạo thuần đế. Bất luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra, vị bảo quân giết người như ngóe trong truyền thuyết, lại có một gương mặt tú lệ như hoa xuân như vậy, lại khiến hắn liếc mắt nhìn một cái thiếu chút nữa thất thần. Nhưng mà chỉ là thiếu chút nữa thôi, khi hắn đối diện với cặp mắt vẩn đục không chịu nổi kia, tất cả kinh diễm đều bị nồng đậm chán ghét áp xuống. Khuôn mặt này phối với đôi mắt đó, quả thực phung phí của trời. Đáng tiếc, hắn âm thầm lắc đầu, sau đó giơ đao chém tới. Thuần đế mới vừa rồi còn vững vàng ngồi trên long ỷ bay nhào đến bên chân hắn, ôm hai chân cường tráng của hắn khóc thét, tướng quân Trẫm đã. Nếu ngài có thể tha tánh mạng Trẫm, Trẫm liền đem bảo tàng của hoàng tộc Cơ thị đưa cho ngài. Không sai, hoàng tộc Tấn Quốc đúng là hậu duệ của hoàng tộc Cơ thị đã từng thống lĩnh toàn bộ thiên hạ, trong tay nắm giữ bảo tàng tích lũy hơn 1000 năm của hoàng tộc Cơ thị. Hổ Uy tướng quân Mạnh Trường Dạ bất vi sở động, một đao cắm vào ngực Thuần Đế, chậm rãi đâm vào. Lấy lực tay hắn, chỉ cần mũi đao vừa đưa vào trong một cái là có thể chấm dứt tính mạng người này, nhưng chẳng biết tại sao, đối với khuôn mặt này, hắn lại có chút chần chừ, lúc thì tinh thần không tập trung, lúc lại căm thù đến tận xương tủy, hỗn loạn đến mức đau đầu muốn nứt ra. Khi hắn cắn chặt răng, chuẩn bị đâm thủng trái tim Thuần Đế, quân sư Lưu Ôn đi theo hắn 10 năm lại tiến lên ngăn cản. Chủ công, đây chính là bảo tàng hoàng tộc Cơ thị tích lũy hơn 1000 năm, đủ để khiến nhóm bách tính biên quan ăn no mặc ấm, đủ để ngài chiêu binh mãi mãi nhất thống thiên hạ, ngài nên suy nghĩ rõ ràng. Đúng vậy chủ công, Thuần Đế tuy rằng đáng chết, nhưng nếu giữ một cái tiện mệnh của hắn lại có thể đổi lấy thiên hạ thái bình, dân chúng an khang, cớ sao mà không làm? Mong chủ công nghĩ lại, mong chủ công nghĩ lại. Các vị phó tướng đồng loạt chắp tay. Mạnh Trường Dạ rút mũi đao ra, giọng điệu hung ác cảnh cáo, coi như ngươi mạng lớn, nếu để bổn tọa biết ngươi cố ý lừa gạt, cái mạng chó này bổn tọa tùy thời có thể thu hồi lại. Thuần Đế tìm được đường sống trong chỗ chết, nghĩ mà sợ không thôi, bưng ngực liên tiếp đáp ứng. Mạnh Trường Dạ xua tay bảo thuộc hạ giúp gã băng bó, lại thấy một đám chất lỏng màu đen, vô cùng hôi thối từ trong miệng vết thương dũng mãnh tiến ra. Xông hắn đến mức thiếu chút nữa rớt nước mắt. Nương, đây là thứ gì? Hắn rút lui 3 bước lớn, bịt miệng mũi. Những tướng lãnh còn lại cũng đều chịu không nổi, có che mặt, có xoay người, có tông cửa mà chạy. Vẫn là Lưu Ôn thần kinh cực mạnh, kéo long bào bị tổn hại của Thuần Đế ra nhìn kỹ, nỉ non nói, đây chẳng lẽ là máu trong tim cậu hoàng đến? Không hổ là bạo quân mất nước, máu trong tim lại còn dơ bẩn hơn cả phân người. Không được, ta cũng sắp nôn rồi. Dứt lời chạy vội ra ngoài, liên tục nôn khan. Bản thân Thuần Đế cũng sắp hôn mê, lại sợ ánh mắt vừa nhắm đã bị Hổ Uy tướng quân chém rơi đầu. Lấy từ trong lồng ngực ra một cuộn da dê nói, tướng quân, đây là tàng bảo đồ. Nếu các ngươi mang Trẫm chạy đi, Trẫm liền giao nó cho lời còn chưa dứt. Cuộn da dê đã bị Mạnh Trường Dạ phi thân lên cướp đi. Thấy đối phương cấp tốc lui về phía sau giống như tránh ôn thần, Thuần Đế cười lạnh nói, ngươi cầm bản đồ cũng vô dụng, chỉ có người chảy huyết mạch Cơ thị mới có thể mở được bảo tàng. Huyết mạch Cơ thị đều thối như ngươi à? Tổ tông ngươi làm thế nào chịu được vậy? Mạnh Trường Dạ vừa lật xem bản đồ vừa lạnh giọng chào phúng. Thuần Đế cũng từng bị thương chảy máu, nhưng khi đó đều rất bình thường. Sao máu trong tim lại thối như thế? Gã không rõ, càng cảm thấy mặt mũi mất sạch, tức đến khó thở ra lệnh thái giám bên người nhanh chóng giúp mình xử lý miệng vết thương. Có người chiếu cố đóng phân người thối hoác này, đám thuộc hạ của Mạnh Trường Dạ tất nhiên là cầu còn không được. Mắt lạnh nhìn chủ tớ hai người cởi long bào rửa sạch sẽ máu đen, lại xé vạt áo đem miệng vết thương từng tầng bao lấy. Máu đen cuối cùng cũng dừng lại, mùi thối cũng phai nhạt rất nhiều. Lúc này Mạnh Trường Dạ mới xách Thuần Đế đã thay thường phục lên, uy hiếp nói, trên đường đừng đùa giỡn gian kế gì, nếu không dù buông tha bảo tàng không cần, bổn tòa cũng sẽ làm thịt ngươi. Thuần Đế chỗ nào có cái lá gan kia, giống như chim cút rúc giữa các vị đại hán vạm vỡ, đạp thi thể nghiêng ngả lảo đảo ra cửa cung. Bởi vì các lộ phiên vương đã ở trên đường, 20 vạn đại quân mình mang đến không đủ để ngăn cản liên quân cùng đánh. Mạnh Trường Dạ rời khỏi kinh thành trước tiên, cũng cướp đoạt bảo vật trong cung một lần. Khi hùng chủ khắp nơi đuổi tới, hoàng thành đã rỗng tuếch, một thi thể thân mặc long bào, ngũ quan bị chém nát nằm vật xuống trên long ỷ. Một hoạn quan mới vừa chạy ra cửa thành đã bị liên quân bắt được, xác nhận nói đây đúng là Thuần Đế. Từ đó, nhiệm vụ thanh quân chắc cuối cùng cũng hoàn thành. Tin báo tử của Thuần Đế, có người tin tưởng cũng có người hoài nghi. Nhưng hiện tại mục đích chính của bọn họ là xưng vương, cho nên phải tìm được Ngọc Tỷ trước. May mà Mạnh Trường Dạ là xuất thân chân đất, nửa chữ cũng không nhận ra, chỉ biết cướp đoạt tài vật, cũng không biết mang Ngọc Tỷ tượng trưng hoàng quyền đi. Khi Hoạn Quan lấy ngọc tỷ giấu ở trong địa cung ra, Phiên Vương mới vừa liên hợp lại sôi nổi đối lập, triển khai một cuộc chiến tranh đoạt ngọc tỷ. Cùng lúc đó, Mạnh Trường Dạ đã rút khỏi kinh thành, ở Thiên Tân nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày. Sau đó lệnh 20 vạn đại quân về Tây Bắc trước, mình thì mang theo 2.000 tinh nhuệ đi tìm bảo tàng. Doanh trướng lục tục bị nhổ lên, 2.000 tinh nhuệ từng người dắt chiến mã, chờ đợi ở ven đường. Thuần Đế miệng vết thương đã kết vảy chỉ vào một con ngựa quát, thế mà ngươi lại bảo trẫm cưỡi ngựa, trẫm chưa bao giờ cưỡi ngựa, vẫn luôn ngồi ngựa giá. Ngay cả chùy đít trẫm cũng đều dùng tơ lụa, nếu như ngồi ngựa, không thể không bị mài rách ra. Ngươi mẹ nó ít nói nhả, bảo ngươi lên thì lên đi, Tấn Quốc đã vong, đừng cứ chậm chậm, chọc cho lão tử phiền lòng. Mạnh Trường Dạ là một thô nhân, cũng không vô nghĩa với gã, hung hăng tát qua một bàn tay. Đầu Thuần Đế bị đánh lệch, ánh mắt tan rã một khắc lại dần dần ngưng tụ, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Hồ Uy tướng quân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 100 có lẽ là do trong lòng sợ hãi đối với thời gian vĩnh viễn đình trệ, khi chủ tử dần dần già đi, Hữu Xu cũng sinh ra nguyện vọng mãnh liệt chết cùng với hắn. Mà năng lực trước đây đối phương đưa vào trong cơ thể cậu là để bảo hộ, vì phòng ngừa cậu làm ra việc ngốc nghếch không thể vãn hồi, lực lượng này bắt đầu tự động phong ấn tinh thần lực của cậu, dẫn đến cậu không thể khống chế mà rơi vào ngủ say. Vừa mới khôi phục chi giác, còn không kịp thở, nghênh đón cậu chính là một bàn tay thật mạnh, mà người động thủ lại là chủ tử mà cậu nhớ mãi không quên. Cái này bảo cậu làm thế nào tiếp thu? Cậu trừng mắt nhìn, không dám tin thấp giọng gọi, chủ tử. Trừ khi bị mấy thuật pháp nhỏ linh tinh như thủ thuật che mắt mê hoặc thần trí, nếu không chỉ dựa vào mắt thường, cậu tất nhiên sẽ không nhận sai chủ tử nhà mình. Người trước mặt tuy rằng để râu quay nón dày rậm, trên mặt còn vắt ngang một vết đao dữ tợn, lại không che giấu được mặt mày tuấn mỹ vô trù, lạnh lùng cương nghị kia. Thực hiển nhiên, hắn lại thay đổi một thân thể hoàn toàn mới, mà mình và hắn đến tột cùng có quan hệ như thế nào? Nhìn biểu tình căm hận, cử chỉ thô bạo của hắn, hình như không phải bạn bè, mà là kẻ thù. Trong lòng Hữu Xu bối rối, nhưng cũng biết trước khi làm rõ tình huống, tốt nhất vẫn là đừng hành động thiếu suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, nhanh chóng chớp mắt, thử ép nước mắt trở về. Nhưng mà biểu tình này lại bị Mạnh Trường Dạ hiểu lầm là kiêu căng, phủi tay lại là một cái tát, âm thanh lạnh lùng nói, còn thất thần làm gì, nhanh chóng lên ngựa, nếu không thì lão tử xỏ cọng dây thừng trên lưng ngươi, kéo ngươi đi. Tướng quân, vô nghĩa với hắn làm gì, trực tiếp trói người lại dùng ngựa kéo. Một phó tướng tính tình bạo liệt hô lớn, hai bên má Hữu Xu đều sưng lên, lúc này thật sự nhịn không nổi. Mắt lệ rưng rưng nhìn chủ tử, nức nở nói, đến tột cùng ta làm sai cái gì, ngươi nói đàng hoàng với ta không được sao, ngươi nói ta liền nghe, tuyệt đối sẽ không tái phạm, sao mới giây lát liền thay đổi tính tình, lời này nói quá nhu thuận rồi. Mạnh Trường Dạ cảm thấy kinh ngạc, lại nhìn ánh mắt cậu, không khỏi ngẩn người. Nói thành thật thì, tướng mạo Thuần Đế vốn là kiểu hắn thích nhất. Lúc mỉm cười lộ ra hai má lúng đồng tiền nho nhỏ, có thể khiến tim người nhìn tan ra. Nhưng hỏng là hỏng ở ánh mắt gã, tròng trắng mắt che kín tơ máu, con ngươi vẫn đục không chịu nổi. Bên trong tràn ngập những tình cảm dơ bẩn nhất thế gian như tàn bạo, ích kỷ, dục vọng, tính kế. Khảm trên gương mặt tú lệ này giống như đóa hoa xinh đẹp phun ra nhụy hoa tanh hôi hư thối, làm người ta buồn nôn. Nhưng mà hiện tại, ánh mắt này tựa như đặt trong nước suối trong vắt tẩy dừa, tròng mắt thuần trắng, con ngươi thật đen, sáng lấp lánh mà thấm ánh lệ, cực kỳ xinh đẹp, cũng cực kỳ sạch sẽ. Nhìn cậu hiện tại, lại nghĩ đến Thuần Đế ngu ngốc vô đạo trước kia, Mạnh Trường Dạ lại sinh ra ảo giác đây hoàn toàn là hai người. Nhưng hắn thực nhanh liền thoát khỏi ma lực của ánh mắt này, đưa tay lại muốn tát qua một bàn tay, cuối cùng lại không biết sao không đành. Không nhẹ không nặng vỗ ót cậu, mắng, ngươi làm sai cái gì còn không tự biết à. Mẹ nó, nếu không phải ngươi giết hại dân chúng, lạm sát trung lương, lão tử cũng sẽ không tạo phản. Còn không mau lên ngựa, nếu chậm trễ hành trình, lão tử tự tay đánh gãy chân chó của ngươi. Hai mắt Hữu Xu lóe lên, muốn tỉ mỉ suy ngẫm lời này, lại thấy một nam tử mặt trắng không râu tiến lên xin tha. Tướng quân bớt giận, năm hoàng thượng 7 tuổi từ trên lưng ngựa té xuống, sau đó liền không chạm tới ngựa nữa. Hắn thật sự không biết cưỡi, nô tài mang hắn theo được không? Không nói sớm, lãng phí thời gian của lão tử. Mạnh Trường Giả trừng mắt nhìn nam tử một cái, sau đó lật người lên ngựa, bút roi mà đi. Hữu Xu nhìn ra nam tử là một thái giám, và lại dường như cũng không có ác ý với mình, liền đi lên yên ngựa dưới sự nâng đỡ của hắn. Kỳ thật cậu biết cưỡi ngựa, nhưng trước khi chưa làm rõ ràng tình huống, vẫn là lấy tĩnh chế động là tốt nhất. Nam tử chờ cậu ngồi vững vàng sau đó cũng nhảy lên lưng ngựa, vòng lấy cậu, nhẹ nhàng kéo dây cương. Con ngựa nâng chân bắt đầu chạy, đầu tiên là rất chậm, sau đó càng lúc càng nhanh. 2000 tinh nhuệ vây hai người vào giữa, cam đoan dù bọn họ mọc thêm cánh cũng không bay ra ngoài được. Gió lạnh quét trên mặt tựa như đao cắt, khiến Hữu Xu hơi có chút ăn không tiêu. Cậu nghiêng đầu, thăm dò nói nhỏ, ngày sau chúng ta làm thế nào? Vấn đề này đã đủ để lấy được hết những tin tức cậu muốn. Hơn nữa cậu dám khẳng định nam tử này với mình hẳn là quan hệ chủ tớ. Nam tử quả nhiên kề bên lỗ tai nói, hoàng thượng, tuy rằng ngài dùng tàng bảo đồ đổi lại được tánh mạng, nhưng Hồ Uy tướng quân là một nhân vật hung ác, trời mới biết hắn có thể qua sông đoạn cầu, giết người diệt khẩu hay không. Theo nô tài thấy, chúng ta vẫn là tìm một cơ hội giữa đường chạy thoát đi. Thứ sử Biện Châu là tâm phúc của tiên hoàng, cũng nhìn ngài lớn lên, hẳn là sẽ thu nhận ngài. Nói như thế nào đi nữa ngài cũng là họ Cơ, là chân long huyết mạch. Những phiên vương đó muốn xưng đế, người khác còn không nhận đâu. Ngài đến Biện Châu, Biện Châu chính là một tấn quốc khác. Đến lúc đó chúng ta lại thương lượng việc phục quốc. Hữu Xu vừa không gật đầu cũng không lắc đầu, nhìn bóng dáng chủ tử nhanh như điện chớp ở phía xa, trong lòng suy nghĩ như nước. Cậu xem như hiểu rõ, hiện tại mình họ Cơ, có phải tên Hữu Xu không thì tạm thời chưa biết, là quân chủ mất nước của Tấn Quốc, mà chủ tử là Hồ Uy tướng quân, dẫn binh lật đổ thống trị của Tấn Quốc, bắt mình làm tù binh. Để bảo mệnh, mình liền lấy bảo tàng hoàng tộc làm giao dịch, lúc này mới đổi được an ổn nhất thời. Từ biểu tình và lời nói của chủ tử và các tướng sĩ cậu lại suy đoán, mình hẳn là một bảo quân. Trách nhiệm mất nước quy kết hết 10 phần do mình mê muội vô đạo. Nhưng mà làm sao có thể chứ? Trước đây mình vẫn luôn ngủ say, mới vừa tỉnh lại còn bất mãn hai khắc. Sao lại làm hoàng đế Tấn Quốc? Sau đó khiến cho người người oán trách. Hữu Xu trăm tư không được giải. Huyệt thái dương nhảy thình thịch không ngừng, cảm giác sắp nổ tung. Cậu vốn cho là hồn phách mình nhập vào người khác. Sắn ống tay áo, nhìn thấy nốt chu sa ở mặt trong cổ tay, lại phủ định suy nghĩ này. Đây đích đích xác xác là thân thể cậu, không thể giả được, nhưng lại làm rất nhiều chuyện mà cậu căn bản không biết. Tựa như có người nào đó trộm đi ký ức và thời gian của cậu, để lại một cục diện rối rắm cho cậu thu dọn. Cảm giác này thật sự hỏng bét. Thực nhanh, Hữu Xu phát hiện một chuyện còn hỏng bét hơn. Vốn dĩ cậu cũng sống an nhàn sung sướng, nhưng không phải kẻ bất lực tay không thể nâng vai không thể gánh. Ngược lại, dùng tiêu chuẩn người thường để cân nhắc, cậu có thể nói là văn võ song toàn, võ nghệ cao cường. Nhưng hiện tại, bất quá chỉ cưỡi ngựa trong chốc lát, mặt trong hai chân cậu lại đau đớn giống như bị lửa thiêu, hiển nhiên đã bị mài rách ra. Khối thân thể này vốn là năng lượng hội tụ mà thành, so với người bình thường càng thêm kiên cường dẻo dai, lực khôi phục cũng vô cùng kinh người, nhưng hiện tại lại biến thành trứng gà da giòn, thoáng đụng liền vỡ. Đây đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Hữu Xu đau đến nhe răng trợn mắt, rốt cuộc không có hơi sức suy nghĩ nữa. Nếu như cậu biết thân thể này từ nhỏ đã tắm sữa bò, uống quỳnh tương, ngủ vân cẩm, mặc tơ lụa, ngay cả chùi đít cũng là dùng lăng la tơ lụa, sẽ hiểu rõ vì sao mình vô năng như thế. Bảo kiếm có sắc bén hơn nữa, hồi lâu không dùng cũng sẽ rỉ sét. Thái giám nhận thấy cậu khó chịu, thấp giọng khuyên giải an ủi, Hoàng thượng ngài nhịn một chút, nô tài tìm cơ hội mang ngài chạy đi. Trốn, Hữu Xu làm sao có thể trốn khỏi chủ tử? Sở dĩ thân thể này có thể đi lên ngôi vị hoàng đế, dựa cả vào tử vi đế khí mà chủ tử độ cho cậu, trái lại bản thân hắn, thì lưu lạc thành tướng quân tạo phản, coi như là nhân quả luân hồi. Để trả lại phần nhân quả này, Hữu Xu cam nguyện dâng lên hết thảy của mình. Chủ tử muốn ngôi vị hoàng đế ư? Cậu liền tự tay đẩy hắn lên. Chủ tử muốn bảo tàng, cậu liền giúp hắn tìm kiếm. Tóm lại đời này cậu đều đã nhận định chủ tử. Nhưng quân vương mất nước và tướng quân tạo phản vốn là tử địch, nên làm thế nào chung sống hòa bình? Dựa theo phong cách hành sự của chủ tử, một khi mình không có giá trị lợi dụng, hẳn sẽ qua cầu rút ván đi. Nghĩ vậy, Hữu Xu nhìn không được rụt cổ. Nhưng thực nhanh cậu liền vứt bỏ những tạp niệm này, chuẩn bị trước tiên soát độ hảo cảm của chủ tử. Trong lúc miên man suy nghĩ, quân đội đến một sơn thôn nhỏ. Bởi vì chiến loạn, người trong thôn đã sớm dắt díu con cái chạy thoát thân, để lại rất nhiều phòng ốc trống rỗng. 2000 tinh nhuệ hơi chen một chút vừa vặn ở đủ. Hữu Xu được thái giám nâng đỡ xoay người xuống ngựa, đôi chân thon nhỏ run run rẩy rẩy. Mạnh Trường Giả gạt đám người ra đi tới, xách sau cổ cậu, trầm giọng nói: "Ngươi ở cùng bổn tọa." Cuối cùng chọn ra vài tên tráng hán, các ngươi trông kỹ thái giám này, nếu hắn dám chạy, không cần nói lại, trực tiếp chém. Mọi người cùng kêu lên đồng ý, sau đó sôi nổi trở về nghỉ ngơi. Mạnh Trường Giả chọn lựa nhà thôn trưởng, phòng ốc vô cùng rộng thoáng, Lưu Ôn và vài phó tướng cũng vào ở cùng, nhanh nhẹn đốn củi, nấu nước, nấu cơm. Bọn họ mang lương thực không nhiều lắm, bẻ ra ném vào nước sôi nấu thành cháo, hương vị thực không tốt, nhưng tốt xấu cũng có thể ăn no. Hữu Xu không động đậy, giống như gà con bị Mạnh Trường Giả kẹp dưới cánh tay, vào chính phòng, sau đó ném thật mạnh trên cái giường đầy cho bụi. Hữu Xu chân đau, tay đau, mông đau, chỗ nào chỗ nấy đều đau, nhìn không được rên rỉ lên, đôi mắt đen trắng rõ ràng tựa như thấm nước, quay tròn đảo quanh, giống như tùy thời sẽ rơi nước mắt. Mạnh Trường Giả bị bộ dạng đáng thương của cậu khiến cho trong lòng lúc thì xoắn thành một nùi, lúc lại ứa ra hàn khí, một lần nữa tự nói với mình người nọ là bạo quân giết người như ngoé, lúc này mới áp chế xúc động muốn tiến lên vỗ về an ủi. Kêu cái gì, lão tử còn chưa đụng tới ngươi, lại kêu làm như giết heo vậy, có tin lão tử dùng một bàn tay xóa sạch răng ngươi không? Hắn giơ tay lên, làm bộ muốn tát, lại thật lâu không hạ xuống. Lời này nói thật sự trái lương tâm, lại khiến hắn tự dưng sinh ra rất nhiều cảm giác tội ác. Thuần đế rên gì chỗ nào giống giết heo, rõ ràng thực lưu luyến triền miên, còn hăng hái hơn so với tiếng gọi giường hắn nghe được khi ngẫu nhiên đi ngang qua quân kỹ doanh. Nếu không phải mặc giáp trụ rất nặng, che giấu phản ứng trung thành nhất của thân thể, hắn nhất định sẽ xấu mặt. Hắn càng nghĩ càng trăm tư không được giải. Rõ ràng lần đầu tiên nhìn thấy thuần đế còn rất chán ghét, sao hiện tại luôn ngứa ngáy khó nhịn vậy? Nương, hay là bị thuần đế hạ cổ độc rồi? Nghĩ vậy, Mạnh Trường Giả hung hăng lau mặt, lại quơ quơ nắm tay với người trên giường, lúc này mới đi ra ngoài. Hữu Xu không dám rên gì nữa, chậm rãi dựa ngồi ở trên du ỏng, cởi giày cởi quần, xem xét bên đùi bị mài rách, đồng thời còn không quên phân tích tình huống hiện tại của chủ tử. Chủ tử để râu mép, trên mặt còn có vết đao, lời nói cũng có chút thô lỗ, có thể thấy xuất thân không cao quý, cũng không nhận được giáo dục tốt đẹp, hẳn là dựa vào quân công lập nghiệp. Người như vậy tính tình khó tránh khỏi có một mặt hào sảng ngay thẳng, nếu muốn lấy lòng hắn, cần dùng thật lòng tương giao, không thể dở âm mưu quỷ kế. Còn có, mười mấy năm trước đến tột cùng mình làm cái gì? Sao lại khiến Tấn Quốc diệt vong? Nhớ tới việc này, suy nghĩ đang dần rõ ràng của Hữu Xu lại hỏng bét, không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng. Ngươi đang làm gì đó? Mạnh Trường Giả mới vừa đi ra ngoài không lâu không biết quay lại khi nào, nhíu đôi mày kiếm đen dày chất vấn, lập tức bên tai và cổ nhanh chóng nhiễm một mảnh đỏ ửng. Cậu hoàng đế chết tiệt này, vậy mà lại cởi giày và quần dài, vùi đầu vuốt ve hạ bộ mình. Hai chân thon dài thẳng tắp của cậu đặt ở mép giường, hơi hơi gấp khúc, hình thành hai đường cong duyên dáng, trên làn da tuyết trắng trải rộng vết bầm hoặc xanh, hoặc tím, hoặc đỏ, nhìn qua vừa có chút ghê người, lại lộ ra một loại đẹp đẽ rực rỡ tàn ngược. Hơn nữa cậu cắn chặt cánh môi, hai mắt thấm ướt, cùng với biểu tình thống khổ mà lại ủy khuất, quả thực có thể làm cho thánh nhân nổi điên. Trong nháy mắt này, Mạnh Trường Giả hận không thể bước lên, ném cậu ở dưới thân, dùng bất cứ thủ đoạn nào khiến cậu bật khóc. Nhưng mà suy nghĩ này chỉ lướt qua giây lát, tự chủ cường đại vượt xa người thường làm hắn nhanh chóng bình phục nỗi lòng, vững vàng đứng ở tại chỗ không động đậy. Hữu Xu sợ tới mức run rẩy, ngẩng đầu nghẹn giọng nói: "Hai chân ta bị mài rách, phải xử lý một chút." Hóa ra là hai chân mài rách. Mạnh Trường Giả vứt bỏ hết ý niệm trong đầu, đi lên trước nắm chặt một mắt cá chân cậu, khàn giọng mở miệng: "Để bổn tọa nhìn xem." Dứt lời tựa như nhớ tới cái gì, vội vàng cúi đầu kiểm tra quần áo mình. May mà giáp chủ còn chưa cởi, đủ để che lấp địa phương không nên đứng thẳng kia. Hắn nhịn rồi lại nhịn mới không để bàn tay mình dọc theo mắt cá chân nhẵn nhụi trơn mềm của thuần đế chậm rãi leo lên trên, mà là tăng thêm một phần lực đạo, nâng nó lên đặt trên chân mình, sau đó cúi đầu nhìn chỗ bị thương. Chết tiệt, cái chỗ này thật sự rất dễ dàng chọc người ta mơ màng, cách tiết khố mỏng manh. Hắn giống như có thể nhìn thấy màu sắc và hình dạng chỗ kia, nhắm mắt, lại không giấu vết mà hít sâu mấy lần. Hắn mới lên tiếng: "Da bị mài rách, nhanh chóng bôi thuốc sau đó bao lại, nếu không ngày mai cưỡi ngựa sẽ làm bị thương càng nghiêm trọng hơn." "Còn phải cưỡi ngựa hà?" Vẻ mặt Hữu Du khiếp sợ. Mạnh Trường Giả liếc nhìn cậu một cái, không trả lời, trong lòng lại hơi hơi kéo căng. Thương thế kia nếu đặt trên người những phó tướng da dày thịt béo, căn bản không coi là cái gì, nhưng người này làn da trắng nõn trơn mịn, cũng liền có vẻ phá lệ nghiêm trọng, lại khiến hắn có chút không nỡ nhìn. Hắn không chút nghĩ ngợi lấy ra thuốc trị thương cực phẩm trong ngực, cắn mở nắp bình vẩy đều đều vào miệng vết thương. Thuốc bột gặp máu hòa tan, tản mát ra dược lực cường hiệu, khiến Hữu Xu liên tục thở gấp, cuối cùng ân ân a a mà rên rỉ. Vành tai Mạnh Trường Giả run lên, lạnh lùng nói: "Kêu cái gì? Đến tột cùng ngươi có phải nam nhân không? Ngay cả chút đau ấy cũng chịu không nổi. Câm miệng, nếu không lão tử sẽ đánh ngươi." Hữu Xu vội vàng che hai má sưng đỏ chưa lui, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Đôi mắt này tan hết tất cả không sạch sẽ, chỉ còn lại trong suốt, lại khiến Mạnh Trường Giả không dám nhìn gần. Bộ dạng hiện tại của cậu giống như chú chó con rõ ràng không phạm sai lầm, lại vô cớ bị chủ nhân đánh chửi vứt bỏ, vừa có chút chán nản, lại lộ ra thật cẩn thận lấy lòng và ủy khuất, mặc cho ai nhìn cũng sẽ mềm lòng. Mạnh Trường Giả tự xưng là lòng cứng như sắt, nhưng cũng chống đỡ không được, tay run lên, đem nửa bình thuốc bột đổ xuống chỗ bị thương, sau đó xé vạt áo mình, giúp cậu băng lại kín kín kẽ kẽ, cuối cùng lại lấy ra một loại thuốc mỡ lục sắc, tay chân vụng về thoa trên mặt cậu, sau đó chạy trối chết. Chạy đi thật xa, trong đầu hắn còn nhiều lần quanh quẩn cảnh tượng hai chân tuyết trắng của thiếu niên đặt trong khuỷu tay mình, cúi đầu nhìn dưới thân, không khỏi phá lệ may mắn. Bộ giáp trụ do sắt thép đúc thành chính là bảo hiểm, cứng rắn dày cộ, cái gì cũng chặn được. Sau khi bôi thuốc, Hữu Xu cảm thấy tốt hơn rất nhiều, dưới sự giám thị của mọi người uống hai chén cháo, ngủ thiếp đi. Một đêm vô mộng, hôm sau trời còn chưa sáng, Mạnh Trường Giả đã xốc rèm cửa lên lay tỉnh cậu, thấp giọng mệnh lệnh: "Nhanh đứng lên, nên xuất phát rồi." Tuy là hạ lệnh, giọng điệu lại ôn nhu hơn rất nhiều lần so với một ngày trước. Thuần Đế mở hai mắt, phát hiện mình nằm trong một gian phòng, vẻ mặt sợ hãi nói: "Đây là chỗ nào? Sao chấm lại tới đây?" Sắc mặt nhu hòa của Mạnh Trường Giả chậm rãi căng thẳng, hai mắt hẹp dài như chim ưng đánh giá gã từ trên xuống dưới một lần, hơn nữa không buông tha đôi mắt vẫn đục đỏ lên của gã. Qua một hồi lâu mới nói: "Ngươi không nhớ rõ tại sao mình tới à?" "Vô nghĩa, nếu chấm nhớ rõ còn hỏi ngươi làm chi?" "Đúng, chấm nhớ ra rồi." Thuần Đế vỗ tay, ngay sau đó trợn mắt nhìn: "Ngươi bảo chấm cưỡi ngựa, chấm không chịu, ngươi liền hung hăng quạt chấm một bàn tay, tát chấm đến hôn mê đi. Sau đó các ngươi liền thừa dịp chấm té xỉu mang chấm tới đây." Hai mắt Mạnh Trường Giả liên tiếp lóe lên, có điều phát giác, nhưng cũng không phản bác thêm, Khi mở miệng lần nữa thì giọng điệu hung thần hơn vô số lần. Biết rồi còn chí chóe cái gì, nhanh chóng rời giường đi. Còn có, lão tử đã sớm cảnh cáo ngươi, đừng cứ cái giọng điệu hoàng đế chấm chấm đó. Lần tới lại để lão tử nghe thấy, tất nhiên sẽ rút đầu lưỡi ngươi. Thuần đế vội vàng che miệng lắc đầu, tỏ vẻ thụ giáo. Sau đó vụng tay vụng chân xuống giường, còn chưa đứng vững liền kêu rên. Lúc này quả thật là hệt như giết heo. A a a a a. Chấm, ta đau chân quá. Chân ta làm sao vậy? Bất quá chỉ là mài rách chút da thôi. Gào cái gì? Mạnh Trường Giả không thể nhịn được nữa, vốn định tát một bàn tay qua, nhớ tới người nọ tối hôm qua, vội vàng thu hồi 9 phần sức lực. Dù vậy, Thuần Đế vẫn bị đánh đến hai mắt biến thành màu đen, khóc khóc hức hức, nửa khèo nửa lê đi ra bên ngoài, lung tung rửa mặt một phen. Sĩ binh hơi hâm nóng cháo còn dư lại tối hôm qua một chút, bưng tới chia cho mọi người. Thuần Đế bưng bát lên nhấp một ngụm, vội vàng phun ra, lớn tiếng oán giận, đến tột cùng đây là thứ gì? Còn khó uống hơn cả độc dược nữa. Ta muốn ăn phù dung cao, bánh trôi gạo nếp, sữa bò phục linh xương. Kê Bỉ Hà Hoàn mọi người sôi nổi nhìn về phía gã, không rõ cái người mà ngày hôm qua còn thành thành thật thật, an an phận phận, ngủ một giấc sao lại bắt đầu lên cơn. Còn tưởng rằng gã nhận mệnh rồi chứ. Ngươi mẹ nó có ăn hay không? Phó tướng Lưu Truyền Sơn tính tình nóng nảy nhất một phen hất đổ bát cháo trong tay gã, sau đó một quyền đảo qua. Mạnh Trường Giả vốn định ngăn cản, mũi chân hơi hơi động, rốt cuộc không đứng lên. Người trước mắt căn bản không phải người mà tối hôm qua hắn biết, thấy người này chỉ có lòng đầy ghét cay ghét đắng, nào dư nửa phần thương tiếc, hận không thể một đao làm thịt mới tốt. Nhưng nếu thật sự đem người làm thịt, cũng liền không làm rõ được người tối hôm qua đến tột cùng là ảo giác của mình hay là thật sự tồn tại. Mắt thấy Thuần Đế bị đánh đến gần muốn hộc máu, mà Lưu Truyền Sơn còn muốn bổ thêm một cước, lúc này hắn mới chậm chậm mở miệng, kiềm chế chút, đừng đánh chết người. Mau ăn, ăn xong lên đường, đừng trì hoãn canh giờ. Lưu Truyền Sơn phun một ngụm, bưng bát lên khò khè uống hết cháo, đến mã liều dẫn ngựa. Thuần Đế được thái giám nâng đỡ đứng lên, đi đến một bên yên lặng ấn xoa lồng ngực quặn đau không thôi, giận dỗi không chịu ăn sáng. Người khác cũng không phản ứng gã, chỉ lo đem một chút cháo cuối cùng lùa vào trong bát, chia chắc sạch sẽ. Lúc sắp xuất phát, Thuần Đế sợ hãi con ngựa thân cao mã đại, bất luận như thế nào cũng không muốn đi lên, khiến cho mọi người tức giận trong lòng. Mạnh Trường Giả vốn không phải người tốt, vung trường tiên lên cuốn gã đến lưng ngựa của mình, dùng thừng da trâu trói gô, nằm úp sấp đặt ở sau mông, gắt gao cột cùng một chỗ với yên ngựa, liền xuất phát. Đáng thương Thuần Đế đầu chúc xuống, chân chổng lên, ngũ tạng lục phủ bị con ngựa sốc mà lệch vị trí, không chạy bao xa liền ọc ọc ẹ ẹ phun ra. Thứ gã phun ra là chất lỏng đen như mực, cách thật xa cũng có thể ngửi thấy mùi tanh tưởi kia. Đừng nói 2000 tinh nhuệ không thể chịu đựng được, dù là chiến mã được huấn luyện nghiêm chỉnh cũng đều nâng móng trước lên, xôn xao bất an. Mạnh Trường Giả cách gã gần nhất, bị hại cũng sâu nhất, hận không thể cắt bỏ mũi mình mới tốt. Nhìn được 2 dặm, mắt thấy phía trước xuất hiện một con sông nhỏ, hắn lập tức xuống ngựa, đem người mở trói sau đó xách đến bờ sông, ấn đầu gã vào trong nước. Hung ác nói, nương, đến tột cùng là ngươi ăn phân hay là uống phân người vậy, đã vậy còn quá thối. Ngươi hết sức tẩy rửa cho lão tử, không rửa sạch sẽ, lão tử sai người lột da ngươi ra rửa. Thuần Đế vốn bởi vì nôn mửa mà xuất hiện tình huống khó hô hấp, lại bị ấn vào trong nước, lại ngưng thở, đã hôn mê. Hữu Xu mơ hồ chuyển tỉnh, theo bản năng mà hớp vài ngụm nước sông, sau đó liều mạng giãy giụa. Mạnh Trường Giả không có ý muốn làm cậu chết chìm, lập tức kéo búi tóc sau đầu cậu, nhấc cậu lên, lại đột nhiên đối diện một đôi mắt đen trắng rõ ràng, nước mắt lưng tròng. Ta lại làm sai cái gì? Ngươi không thể nói đàng hoàng sao? Nhất định phải tra tấn ta như vậy? Hữu Xu xưa nay được chủ tử nâng trong lòng bàn tay thực sự có chút chịu không nổi, bĩu môi liền bật khóc. Tiếng cậu khóc hoàn toàn khác biệt với Thuần Đế, người sau là kéo cổ họng gào khóc, cậu lại là mang đầy bụng ủy khuất,